Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Thiên đế bảo khố. Cách lần thứ nhất gặp mặt, bất quá mới thời gian 2-3 năm, nhưng đối với hai người tới nói, lại phảng phất đã là thương hải tang điền. Quỷ vương đưa ánh mắt từ hắc thủy huyền xà lộ ra mặt nước to lớn trên người rời. Khẽ thở dài một cái một tiếng, mỉm cười nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Diêm công tử thậm chí ngay cả hắc thủy huyền xà đều có thể thuần phục. Giống ta dạng này người không chịu nhận mình già cũng không được. Đứng tại bên cạnh hắn Tần Trường Phong mặt nạ âm trầm, cười nhạt nói, quỷ ương quá khiêm nhường, người nào không biết quỷ vương tông nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, độc thần đã quá già, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, tương lai ma môn khôi thủ, còn không phải ngươi vật trong bàn tay. Giờ phút này, tử vong triều trạch, hố không đáy, khó được một cái nước hồ thanh tịnh trong hồ nước. Hắc thủy huyền xà ngóc lên cự đầu lạnh lẽo nhìn tứ phương. Quỷ vương cùng Tần Trường Phong giờ phút này đứng tại bên hồ trên bờ. Quỷ vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên, nói, nghe nói Diêm công tử chuyến này đầm lầy là vì tìm kiếm nào đó dạng bảo vật. Bây giờ mời ta tới đây, không phải là vì biểu hiện ra hắc thủy huyền xà thị uy à? Dĩ nhiên không phải, quỷ ương làm sao biết nghĩ như vậy? Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, một bộ rất dáng vẻ vô tội nói ra. Hắc thủy huyền xà cũng bất quá là dáng dấp lớn một chút xúc sinh mà thôi. Có thể nào cùng quỷ vương tông đông đảo cao thủ đánh đồng? Thực không dám giấu giếm. Hôm nay mời quỷ vương đến là vì cùng quỷ vương đàm khoản giao dịch mà thôi. Lại là giao dịch. Quỷ vương cười cười, quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí không hiểu nói, làm sao cái giao dịch pháp, nói nghe một chút. Tần Trường Phong cũng chắp hai tay sau lưng, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, từng cái nói ra, chúng ta luyện huyết đường lần này tới đầm lầy, đích thật là vì bảo vật, bất quá cái này có lẽ có bảo vật, chỉ sợ lại không phải quỷ vương mục tiêu thứ nhất a. Như Diêm Mỗ không có đoán sai, ngươi muốn là thượng cổ thần thú hoàng điểu. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong dư quang nghiêng mắt nhìn lấy quỷ vương sắc mặt. Nguyên bản sẽ cho là có kinh ngạc cái gì, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một mảnh bình thản, phảng phất ai cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ đến cái gì. Không nói một lời trầm mặc một lát sau, hắn mới đột nhiên mở miệng, sâu xa nói, ngươi còn biết cái gì? Phục Long Đỉnh, Quỳ Nghiêu, Trúc Long, Thao Thiết, Hoàng Điểu, Tứ Linh Huyết Trận, lại là trầm mặc. Hồi lâu, Tần Trường Phong cũng lẳng lặng chờ đợi. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ bất quá tại cái này trong bình tĩnh, bầu không khí liền không khỏi lâm vào một loại quỷ dị. Không biết qua bao lâu, quỷ ương thật sâu thở dài, cũng không có hỏi Tần Trường Phong là làm sao mà biết được, mà là bình tĩnh nói, ta cũng nghe nói Hoàng Điểu tựa hồ là hắc thủy huyền xà tử địch, một khi gặp nhau thì nhất định sẽ tranh đấu không ngớt. Cái này đối với quỷ vương tới nói, ngược lại là một cái chuyện tốt, không phải sao? Tần Trường Phong cười nói, vừa vặn có thể để hắc thủy huyền xà giúp ngươi đem Hoàng Điểu dẫn ra. Người ta liên thủ, phong ấn một cái Hoàng Điểu còn không phải dễ như trở bàn tay. Quỷ vương chậm rãi quay đầu, hướng Tần Trường Phong nhìn lại, cái sau cũng đang xem thường lấy hắn. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung đụng nhau. Hai cái rõ ràng đầy bụng tâm cơ người, nhưng đều là thâm thúy mà bình hòa. Quỷ vương bỗng nhiên cười cười, nói, sau đó ta lại nâng quỷ vương tông lực lượng, giúp người cướp đoạt bảo vật sao? Tần Trường Phong tiếu dung vẫn như cũ. Không tệ, chúng ta lấy U Minh thành mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương danh nghĩa uống máu vì thề. Vậy cứ như Vậy đi, chúc chúng ta lần thứ hai giao dịch thành công. Bầu trời mây đen, dày đặc, chờ quỷ vi ương rời đi về sau. Niên lão đại đi lên phía trước, trầm giọng nói, công tử, quỷ vương tông chưa hẳn đáng tin. Chờ bọn hắn phong ấn hoàng điểu về sau, phá một cái huyết thệ cũng không dùng đến bao nhiêu đại giới. Tần Trường Phong ngắt lời hắn, mỉm cười một tiếng, nói, bọn hắn đương nhiên không đáng tin cậy, cho nên ngươi lập tức thông chi Quang Minh tả sứ, đem chúng ta cùng Quỷ Vương Tông đạt thành giao dịch, muốn trợ Quỷ Vương Tông muốn phong ấn hoàng điểu tu luyện trí tà pháp trận sự tình nói cho hắn biết, để hắn dẫn đạo chính đạo đi tìm bảo tàng, trước vạn chớ tới gần dự thiết tốt phong ấn nơi. Niên lão đại lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu rõ đây là cái gì thao tác. Hắn là Thanh Vân môn người. Tần Trường Phong chỉ nói một câu, niên lão đại liền lập tức minh bạch. Trên thực tế hắn đối với Tiểu Chu thân phận sớm có hoài nghi. Chỉ bất quá ngay cả huyết đường không có tham gia thông thiên phong đánh một trận, cũng không có tận mắt thấy Tiêu Dật Tài lấy Thanh Vân đệ tử thân phận cùng ma môn chém giết, cho nên cũng không xác định mà thôi. Hiện tại lấy phương thức như vậy thông chi hắn, không thể nghi ngờ là đảo ngược kích thích. Chính là phàm là ma môn ủng hộ, chính đạo liền nhất định phải phản đối. Chính đạo người một khi chiếm được tin tức này, làm sao có thể không đi ngăn cản. Đến lúc đó ngươi lại mang theo mặt nạ của ta đi cùng Hắc Thủy Huyền Xà cùng một chỗ phó ước. Tần Trường Phong nói xong một câu cuối cùng, niên lão đại nhãn tình sáng lên, ý của công tử là, chờ bọn hắn song phương đánh túi bụi thời điểm, công tử lại một mình tiến vào trong bảo khố. Chính là ý tứ này, phía trước nói có Hắc Thủy Huyền Xà tại, Thiên Đế bảo khố chính là vật trong túi loại lời này. Bất quá là đang gạt chó hoang đám người an tâm mà thôi. Trên thực tế tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Vẻn vẹn hoàng điểu cái này thiên địch, liền có thể để Hắc Thủy Huyền Xà phân thân thiếu phương pháp. Chỉ bất quá cùng lúc đó, Quỷ Vương cũng tại đối với Quỷ Vương Tông bốn đại hộ pháp một trong Thanh Long nói ra. Thanh Long, người thấy thế nào cái này Diêm công tử? Thanh Long trầm ngâm một chút, nói, đạo hạnh cao, thủ đoạn hung ác, lòng dạ sâu, đương thời rất khó lại tìm ra cái thứ hai dạng này người tuổi trẻ. Lần này cái gọi là giao dịch, chỉ sợ là có ý khác. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, lờ đãng lườm Thanh Long liếc mắt, nói, hắn tự nhiên không phải là thật muốn giúp ta nhóm phong ấn hoàng điểu. Ta nghi ngờ nhất chính là hắn làm sao biết tứ linh huyết trận. Bất quá cái này không trọng yếu. Ngươi phái người đi thông chi vạn độc môn cùng hợp hoan phái. Nói ta Quỷ Vương Tông nguyện ý cùng bọn hắn liên hợp chiếm đoạt trường sinh đường cùng luyện huyết đường, để bọn hắn đến lúc đó chờ tín hiệu chạy đến. Thanh Long thân thể hơi chấn động một chút, nói, tông chủ có ý tứ là mượn đao giết người. Quỷ Vi Ương thản nhiên nói, nhìn tình huống đi, nếu như hắn thật làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, chúng ta cũng không trở thành không có chút nào phòng bị. Thanh Long nhẹ gật đầu, nói, được. Quỷ Vương hít một tiếng, nói, lúc trước cũng là ta nhìn sai rồi, vốn cho là hắn chỉ là thiên phú xuất chúng, có cơ hội biến thành của mình. Nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà vô thanh vô tức thu phục Hắc Thủy Huyền Xà. Còn nghe nói hắn tại Nam Cương đại náo một trận, để phần hương cốc đều đầy bụi đất bị thiệt lớn. Trước có Thiên Âm tự pháp tâm, sau có vị này Diêm công tử. Thật là hậu sinh khả úy a. Thanh Long cười khổ đều. Mấu chốt là chúng ta nghĩ phong ấn hoàng điểu, thật đúng là muốn Hắc Thủy Huyền Xà hỗ trợ đem nó dẫn ra. Nhưng chờ tứ linh huyết trận luyện thành, bọn hắn thiên phú mạnh hơn cũng không đáng để lo. Hai ngày về sau, bóng đêm mênh mông, đầm lầy chỗ sâu một mảnh bình địa chi bên trên. Chính đạo tam đại bài Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng phần hương cốc tam phương người, hội hợp một chỗ, đống lửa hừng hực, khu trục hắc ám, mang đến quang minh, ngoại trừ số ít mấy cái gác đêm đệ tử, những người khác đã nửa ngủ nửa tỉnh bắt đầu nghỉ ngơi. Người gác đêm bên trong, có một cái chính là Tiêu Dật Tài. Hắn đưa mắt nhìn một tên luyện huyết đường đến đây đưa tin đệ tử rời đi. Rất là không nói gì. Đối phương lại còn coi hắn là tiềm phục tại Thanh Vân môn luyện huyết đường Quang Minh tả sứ. Mà hắn coi là trải qua thông thiên phong đánh một trận về sau. Chính mình sớm đã bại lộ. Rất hiển nhiên, đến đây đưa tin người. Khẳng định là vị kia Diêm công tử chỉ điểm. Nhìn cái dạng này, tựa hồ thân phận của mình còn không có bại lộ. Trầm ngâm một chút, hắn hướng sư thúc Điền Bất Dịch chỗ doanh trướng đi đến. Mặc kệ là thật là giả, tin tức này đều phải coi trọng. Lại qua ba ngày, mang theo một trương phòng chế hoàng tuyền mặt nạ niên lão đại giả trang Tần Trường Phong. Mang theo Hắc Thủy Huyền Xà cùng một đám luyện huyết đường môn nhân đi phó ước phong ấn hoàng điểu. Bởi vì Hắc Thủy Huyền Xà tại, trong lúc nhất thời cũng không có ai hoài nghi hắn cũng không ở trong đó. Mà chính hắn, tự nhiên là đến tìm kiếm thiên đế bảo khố. Vị trí sớm đã xác định là trưởng sinh đường cái nào đó đệ tử phát hiện trước nhất. Có thể hắn còn chưa kịp trở về bẩm báo môn chủ Ngọc Dương Tử. Liền bị niên lão đại đám người chặn đứng. Đương nhiên, hắn chỉ là phát hiện một cây kỳ quái đại thụ. Bởi vì lúc ấy hoàng điểu ở phía trên xoay quanh. Hắn cũng không thể bay đến ngọn cây phát hiện phía trên thiên đế bảo khố. Trên thực tế, còn có mấy người cũng là phát hiện cái này gốc đại thụ. Lại bị hoàng điểu cho đuổi đến tè ra quần. Cũng không biết cái gọi là bảo vật ngay tại ngọn cây. Mặc dù có người ngờ vực vô căn cứ, khiếp sợ hoàng điểu chi uy, cũng không dám tùy tiện đi lên xem xét. Nếu không chính ma lưỡng đạo người sớm đã chen chúc mà tới. Cái này gốc đại thụ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Truyền thuyết sinh trưởng ngàn vạn năm, Tần Trường Phong đứng trên mặt đất, đứng vững ở trước mặt hắn rõ ràng là một bức tường gỗ. Thô ráp cây cối hoa văn, cứng rắn mà mang theo hơi hơi vết rách, cây mộc nguyên bản nhất định là tròn hình, có thể trong sương mù, Tần Trường Phong ánh mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong. Cơ hồ vuông vức, chỉ có một tia hơi đường vòng cung, ý vị này gốc cây này thực sự đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ, cho nên khó mà nhìn ra hình cung. Trên thực tế, cây kia làm tại cái này mê vụ thô to đến căn bản không nhìn thấy bờ. Bị thô ráp vỏ cây bao quanh thân cây, như to lớn gò núi nguy nga đứng vững, bay thẳng hướng lên trời, chui vào trong sương mù, tựa như chui vào mây xanh. Tần Trường Phong dạng chân tại ma thần trên lưng, tại cái này thụ xuống, như hai con sâu kiến, tại cái này khỏa đại thụ phía trước lộ ra không có ý nghĩa. Chi chi chi, ngay cả tiểu mao hầu tiểu hôi đều giống bị chấn động. Ngửa đầu khẽ gọi, đi, Tần Trường Phong thần niệm khẽ động, ma thần lập tức gầm thét phóng lên tận trời. Theo kia tiếng xé gió, một người một thú một khỉ xông thẳng lên trời, chui vào từng lớp sương mù bên trong. Hiện tại hoàng điểu đã sớm bị Hắc Thủy Huyền Xà cái này tử địch trào phúng khiêu khích dẫn đi. Bọn hắn giờ phút này tự nhiên là một đường thông suốt. Gió táp đập vào mặt, bởi vì tốc độ cực nhanh mà có vẻ hơi lăng lệ. Từng lớp sương mù bên trong, theo trước mặt cái này khỏa không thể tưởng tượng nổi to lớn cây cối đi lên bay lượn. Sau gần nửa canh giờ, thế mà cũng còn không có bay ra mê vụ bao phủ độ cao. Tê, một tiếng phá không duệ vang. Ma thần nhịn không được thét dài, bọn hắn từ trong sương mù vọt ra, dưới chân sương mù cũng theo to lớn hai cánh dương ra. Hướng lên phiêu động một chút, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất sóng biển nhẹ nhàng lắng lại, thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt, bầu trời xanh thảm, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, mà dưới chân xương trắng mênh mông, quấn quanh ở trước mặt cái này khỏa đại thụ chung quanh. Càng là tiếp cận đại thụ địa phương, sương mù lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Chỉ bất quá, đại thụ còn tại hướng lên mở rộng, kia to lớn trên cành cây ngoại trừ đồng dạng làm cho người kinh ngạc thô to phân nhánh bên ngoài, y nguyên thẳng tắp vươn hướng bầu trời, phảng phất thật như viễn cổ trong thần thoại kiến mộc đồng dạng, là liên tiếp thiên địa cầu nối. Tần Trường Phong ngước đầu nhìn lên, nhìn về hướng thanh thiên, trong lòng chợt địa có một loại ảo giác. Thật muốn đi cửu thiên phía trên rồi sao? Đáp án là phủ định. Lại bay lên trên một khắc đồng hồ về sau, một mực thẳng tắp thân cây đột nhiên tách ra to lớn hai cành, hướng về hai bên phải trái mở rộng ra đi. Đừng nói cửu thiên, một ngày phía trên chỉ sợ cũng còn không đến. Tần Trường Phong căn cứ trong đầu ký ức, bay thẳng phía bên trái bên cạnh đầu kia thân cành. Một lát sau, ngay tại trong biển hoa thấy được một tòa đứng vững thạch môn. Cao 5 trượng, rộng 3 trượng, ngạnh sinh sinh khảm vào thân cây bên trong. Chung quanh bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ lưu ra ở giữa dày đặc cự thạch. Bên trên khắc lấy cổ triện thể 4 chữ lớn. Thiên đế bảo khố, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.